Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 539, ta muốn cho Gil nghỉ ngơi. Chia trong nhà mình ở năm chị em nhà Nakano, hiện tại chỗ ở cũng ở Kato Megumi Kasumigaoka Utaha cùng Yukinoshita Yukino đây. Cho nên nghe được lời nói của Ran sau, Chia nhất thời có chút hơi khó lên, nhưng nhìn lấy Ran cái kia nước mắt như mưa, Chia nhưng lại không nhẫn tâm tới cự tuyệt. Sau khi suy nghĩ một chút, Chia nhất cuối cùng vẫn là đồng ý thỉnh cầu của Ran. Được rồi, bất quá gần đây công tác phương diện có chút bận rộn, cho nên ta một mực đều chưa có về nhà, mà là ở tại bên ngoài. Nếu như Ran ngươi không ngại, không sao, coi như kém đi nữa địa phương khẳng định cũng so tình huống nhà chúng ta tốt. Văn phòng thám tử, Mori diện tích mặc dù cũng không tính quá nhỏ, nhưng phòng khách trực tiếp cải tạo thành phòng tiếp khách, cho nên trong nhà diện tích trên thực tế cũng không phải là rất lớn. Tại cộng thêm Mori Kogoro bình thường cũng không quá chú trọng vệ sinh. Quần áo cái gì ném đâu đâu cũng có, cho nên Ran nhà tình huống đích xác chưa ra hình dáng gì. Chia nhà tự nhiên không có biện pháp mang Mori Ran đi, cho nên thừa dịp lúc Mori Ran không chú ý, trời cũng trực tiếp gọi điện thoại hướng Suzuki Tomoko muốn một khu nhà ở. Nhà Suzuki mặc dù cũng không phải là làm địa ốc, nhưng bởi vì chuyện trên phương diện làm ăn thường xuyên muốn chạy khắp nơi. Mặc dù ở khách sạn cái gì cũng rất phương diện, nhưng an ninh phương diện vấn đề lại cần lo lắng. Cho nên nhà Suzuki tại Nhật Bản các nơi đều có nhà ở. Chia một cú điện thoại sau khi đi qua, Suzuki Tomoko không bao lâu liền cho Chia phát tới một tọa độ. Cũng nhắc nhở Chia một câu chú ý an toàn, không nên làm xảy ra án mạng. Có chút im lặng trả lời Suzuki Tomoko một câu chính mình chẳng qua là giúp bạn bình thường tìm một cái chỗ ở sau, Chia lên đón một chiếc bầy ra chạy tới tọa độ địa phương. Dù sao cũng là nhà Suzuki nhà, dù là chẳng qua là Suzuki Tomoko bình thường đi công tác thời điểm ở địa phương cũng đầy đủ để cho người bình thường phấn đấu cả đời. Nhà ở là một cái nhà cao tầng tầng chót. Nhà Suzuki trực tiếp đem nhất trên đỉnh 2 tầng mở ra, cải tạo thành một cái nhà. Hơn nữa tầng 2 căn phòng tất cả đều là cửa sổ sát đất. Trần nhà cũng là trong suốt. Đứng ở trước cửa sổ có thể nhìn thấy hơn một nửa cái Tokyo cảnh đêm. Nếu như trời mưa thời điểm hơi hơi pha một chén trà ở loại địa phương này nhìn lấy ngoài cửa sổ, cảnh sắc tuyệt đối là một loại phi thường tuyệt vời hưởng thụ. Chiyakun, đây cũng không phải là hơi có chút kém. Ta có chút hiếu kỳ nhà các ngươi rốt cuộc là một loại dạng tình huống gì rồi. Mặc dù bởi vì nguyên nhân của Sonoko Ran cũng đi qua không ít lần biệt thự nhà Suzuki, nhưng nhà Suzuki dùng để chỗ chiêu đãi khách hàng cùng một mình ở địa phương chắc chắn sẽ không. Chớ đừng nói chi là nơi này còn là chính Suzuki Tomoko chỗ ở. Nhìn giống như cung điện một dạng căn phòng, Ran cảm giác chân của mình đều có chút mềm nhũn. Trên thực tế không chỉ Ran, liền ngay cả Chia đẩy cửa sau khi đi vào đều không có bên trong trang sức rung động đến rồi. Mặc dù làm hai đời boss nhân vật phản diện, nhưng mãi đến đời này xí nghiệp mới phát hiện, cuộc sống của người có tiền hoàn toàn không phải là chính mình có thể tưởng tượng ra được. Nhìn một chút treo trên tường bộ kia hoa hướng dương, Chia thậm chí có chút hoài nghi bộ kia vẽ là Van Gogh đích thực phẩm. Khạc, chẳng qua là trang sức có chút hoa lệ mà thôi. Không có nhân tình vị địa phương cũng không thể coi như là nhà. Ran đi trước chọn một căn phòng đi. Ta đi phòng bếp nấu cơm. Mới vừa gặp phải ngươi thời điểm nhìn miệng ngươi góc sừng đứng yên một tia mỡ đông, ta nhớ nghĩ ngươi chắc là tại lúc ăn cơm cùng Kogoro thúc thúc tranh cãi đến chiếc đi. Bất quá nấu cơm sự tình hay là giao cho ta đi. Chiyakun để cho ta ở cũng đã rất cảm kích. Làm sao có thể lại phiền toái Chiyakun giúp làm cơm đây? Được rồi, cái kia nấu cơm sự tình liền giao cho Ran tốt rồi. Vừa vặn nghe sân nhỏ từng nói Ran tài nấu nướng của ngươi rất tốt. Hôm nay ta chờ nếm một chút Ran ẩm thực tốt rồi. Trình độ ẩm thực của Chiya mặc dù rất cao, nhưng có thể lười biếng lời hắn tự nhiên sẽ chọn lười biếng. Ngược lại Ran cũng không phải là Kato Megumi. Căn cứ thuyết pháp của Sonoko hiểu Ran ẩm thực phi thường mỹ vị. Có loại gan nhà mùi vị, hơn nữa bận rộn cả ngày. Chiya cũng có chút mệt mỏi, vừa vặn nằm trên ghế salon nghỉ ngơi một hồi. Bất quá mở tủ lạnh ra, nhìn thấy nguyên liệu nấu ăn bên trong sau, Ran nhất thời liền từ khước. Cái đó, Chiyakun, cơm tối vẫn là giao cho ngươi đi. Trong tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn ta chỉ thấy trên tivi. Để cho ta xử lý hơi có chút. Tài nấu nướng của nàng mặc dù không tệ, nhưng bình thường làm phần lớn cũng đều như nhau nguyên liệu nấu ăn. Thỉnh thoảng đi mẹ bên kia qua mấy ngày cũng bất quá là hơi hơi cao cấp một chút. Nhưng vẫn có thể tải trên thị trường mua được đồ vật. Chuyện convert bởi Freya Esistina, nhưng Suzuki Tomoko trong tủ lạnh toàn bộ đều là chỉ có tải trên TV mới có. Thể nhìn thấy, có tiền mà không mua được nguyên liệu nấu ăn chân quý. Đối mặt với những nguyên liệu nấu ăn này, Ran bây giờ không có can đảm ra tay. Được rồi, bất quá Ran có thể làm trợ thủ cho ta sao? Ta một người tốc độ hơi có chút chậm đây. Không thành vấn đề, Chiya cùng Ran mặc dù là lần đầu tiên hợp tác, nhưng lại có loại gan phi thường ăn ý cảm giác. Giống như hợp tác thời gian rất lâu, thậm chí thật giống như thời gian đều tăng nhanh hơn rất nhiều. Bất chi bất giác, hai người liền đã làm xong một bàn lớn thức ăn. Không, đem tất cả thức ăn tất cả đều bưng đến trên bàn sau. Chiya đột nhiên có loại gan tốt như chính mình đang cùng tân hôn vợ một khối sinh hoạt cảm giác giống nhau. Ngẩng đầu nhìn Ran một chút, thấy được nàng vậy có chút ít mặt đỏ thắm gò má sau. Chiya hiểu được, nàng cũng giống như mình có cảm giác giống nhau. Không cẩn thận làm nhiều rồi đây. Hai người chúng ta phòng trừng không ăn hết nhiều như vậy. Cho sân nhỏ gọi điện thoại hỏi một chút nàng ăn cơm chưa. Vừa vặn ta không mang đồng phục học sinh. Trước tìm Sonoko mượn một bộ nàng dự bị đồng phục học sinh. Ran cũng phát hiện không khí hiện trường có chút mập mờ. Nàng biết nếu như mặc cho sự tình như vậy tiếp tục phát triển tiếp phòng trừng sáng sớm ngày mai, nàng liền sẽ cùng Chiya sớm cùng trên một cái giường tỉnh lại. Mặc dù Sonoko thường xuyên trêu đùa để cho nàng một khối gả cho Chiya, nhưng Ran dù sao cũng là một cái truyền thống nữ tính. Trong lúc nhất thời còn không tiếp thụ nổi Sonoko lý niệm. Vì phòng ngừa tự mình làm chuyện gì có lỗi với Sonoko, trực tiếp lấy điện thoại di động ra gọi đến điện thoại của Sonoko. Thật ra thì vốn là nếu như Ran không gọi điện thoại kêu Sonoko tới thuận khí phân phát triển tiếp, Chiya cùng Ran nhất định sẽ càng thêm mập mờ. Nhưng nhiếp vu Ran tính cách, giữa hai người cũng sẽ không phát sinh cái gì. Bất quá Ran đem Sonoko kêu đến sau liền một dạng rồi. Nhìn thấy Chiya cùng Ran đã cho ngươi phát triển đến loại trình độ này, Sonoko tuyệt đối không ngại ở sau lưng hai người đẩy lên một cái. Nhìn lấy đăng tải cho Sonoko gọi điện thoại Ran, Chiya cảm giác ngày mai có thể phải giúp nàng cùng Sonoko xin nghỉ chi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.